Giang Thanh Từ sau khi biết chuyện giữa Đàm Trước và Lương Sơ Vãn, thật sự không kiềm chế nổi lòng hiếu kỳ, ghé qua Mai Giản để tìm Đàm Trước trò chuyện. Trong phòng làm việc, Đàm Trước lười biếng tựa vào ghế sofa, nhìn Giang Thanh Từ tự nhiên như ở nhà, pha trà cho cô. Giang Thanh Từ nói, không ngờ lại nghe nói Lương Sơ Vãn chuẩn bị ra nước ngoài, hóa ra bị anh trai của ấy đẩy đi. Ra nước ngoài? Đàm Trước có chút ngạc nhiên, ngón tay chơi đùa với chiếc gương nhỏ có hình mẫu đơn, khựng lại một chút, không vui vẻ gì, tự làm tự chịu. Cô không có lòng từ bi để thương hại một người dựng chuyện xấu về mình. Giang Thanh Từ quan sát Đàm Trước, làn da trắng, dáng người thanh thoát, đặc biệt là khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ. Không thể không thốt lên, tôi đã biết, với khuôn mặt này của cậu, dù phá sản cũng có nhiều đàn ông sẵn sàng vì cậu mà chiến đấu. Bây giờ ngay cả Triều Tổng cũng bị cậu mê hoặc. Đúng là vì giai nhân mà nổi giận đội mũ. Đàm Trước nghe những lời khen ngợi phóng đại, không nhịn được cắt lời. Được rồi, đừng khen nữa. Anh ấy không nghe thấy đâu. Cậu đừng không tin. Cậu nghĩ việc mua lại hoặc là làm sụp đổ một công ty đang phát triển dễ dàng sao? Còn nhớ lúc Mạnh Sâm ép cậu ở quán bar không? Chẳng bao lâu sau Mạnh Thị phá sản. May mà nhà anh ta có nhiều cổ vật, phải bán hết mới giá thấp, không dám lên tiếng. Chưa nói chuyện trước đây, nói chuyện mấy ngày trước thôi, Lương Sơ Vãn đắc tội với cậu. Gần đây nhà họ Lương cũng phải lao đao, phải gửi con gái ra nước ngoài chỉ để xoa dịu cơn giận của anh ấy. Nếu không có lòng muốn giúp cậu, Triều Tổng làm sao lại lãng phí thời gian như vậy? Cậu nghĩ nhiều quá. Đàm Trước thản nhiên nói, là người trong cuộc, tôi rõ hơn cậu nhiều. Người như Triều Hồi Độ, lạnh lùng đến tận xương, không bao giờ bị bất cứ ai mê hoặc. Đôi mắt màu hầu phách ấy, ngay cả khi trên giường, vào những lúc thỏa mãn nhất, cũng không bao giờ bị dao động. Giang Thanh Từ nói, được thôi. Cô không biết Triều Hồi Độ có lạnh lùng hay không, nhưng nhìn người bạn thân của mình thế này, có vẻ như quá lạnh lùng. Cô đột nhiên chuyển chủ đề. Đúng rồi, khóa học lần trước tôi gửi cho cậu thế nào? Không có đàn ông nào xem phim đó mà không cứng. Bầu không khí tuyệt vời. Đàm Trước cười khẩy, quảng cáo phóng đại, đòi tiền lại. Sao lại là phóng đại? Triều Tổng của chúng tôi xem cái đó mà không cứng. Ôi, Triều Tổng quả nhiên là người mạnh mẽ. Xem nào, hay là có vấn đề gì đó? Không đúng, cậu nói lần trước hai người không hợp về kích thước phải không? Đàm Trước không trả lời, trong đầu nghĩ đến việc Triều Hồi Độ không phản ứng khi xem phim. Nhưng chỉ cần cô nhìn vào đó, anh ấy lập tức có phản ứng. Giang Thanh Từ chống cằm suy nghĩ, đột nhiên ngộ ra, chắc chắn nói, Triều Tổng nhất định là kén chọn. Tin đồn nói anh ấy có gu thẩm mỹ rất cao, lại có người vợ xinh đẹp như cậu, chúc mừng cậu. Mò trong bóng tối mà lại bắt được một người chồng tốt, còn là người kén chọn nữa. Đàm Trước nói, có nên gợi ý cho cô ấy đổi nghề thành thầy bói không nhỉ? Lúc đó bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, sư muội, tôi vào được không? Mễ Khê Đình biết Đàm Trước có khách, nhưng chuyện này khá quan trọng. Wow, giọng hay quá, tôi yêu rồi. Giang Thanh Từ mắt sáng lên, ngồi thẳng dậy, còn duyên dáng vút thẳng nếp nhăn trên váy. Đây là ai? Đàm Trước nhìn thấy cô ấy từ dáng vẻ uể oải nằm trên ghế sofa còn lười biếng hơn mình, đến bây giờ trở thành một quý cô thanh lịch, thay đổi nhanh chóng khiến người ta kinh ngạc. Sư huynh kiêm ông chủ của tôi. Và cậu có vẻ là mới gặp tình yêu cách đây không lâu sao? Thay lòng đổi dạ nhanh vậy sao? Ồ, tình yêu và yêu đương là hai chuyện khác nhau. Mời anh ấy vào đi, tôi muốn xem có phải là chết đèn không? Giang Thanh Từ không hổ thẹn, rất đồng ý. Quan điểm này, Đàm Trước đồng tình. Mễ Khê Đình khi còn học đại học cũng là một trong những hot boy. Vẻ ngoài ôn hòa như ngọc, giọng nói cũng rất êm dịu. Vì làm trong ngành đồ cổ, thường mặc áo dài màu xanh nhạt, có một nét đẹp như tiên. Khuôn mặt không có chút hung dữ, trông có vẻ rất dễ gần. Quả nhiên, Giang Thanh Từ khi nhìn thấy Mễ Khê Đình, ngay cả nụ cười cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều, âm lượng giảm xuống tối đa, đầy vẻ yêu kiều. Đàm Trước nhìn không nổi nữa. Mễ Khê Đình chỉ khi nghĩ đến công việc nghiêm túc, lịch sự chào hỏi, rồi do dự một chút. Giang Thanh Từ rất tinh ý, tôi ra ngoài một lát, lát nữa quay lại. Khi cô ấy ra ngoài, Mễ Khê Đình nói với Đàm Trước, giám đốc mới của chúng ta ngày mai đến viện để đánh giá thư họa. Tôi thử đề cập đến cuốn sách kinh văn, giám đốc rất sẵn lòng đồng ý, còn khen ngợi cơ sở kiến thức của em. Đàm Trước vẫn chưa rời khỏi ghế sofa, cô nhấc tách trà đã nguội lạnh lên nhấp một ngụm. Thật sự cũng bất ngờ, vì cô chưa bao giờ nói chuyện với giám đốc, không ngờ ông ấy lại chủ động mời mình. Biểu hiện của em hôm đó xuất sắc như thế nào? Thật không hổ là sư muội của tôi, làm vẻ vang cho tôi. Mễ Khê Đình thấy trà trong tay cô đã nguội, liền rót thêm trà nóng. Khi Đàm Trước còn đang băn khoăn, Giang Thanh Từ không nghe thấy bên trong có tiếng nói, liền thò đầu và hỏi, hai người nói chuyện xong chưa? Mễ lão sư, Tôi có vài vấn đề liên quan đến cổ vật, muốn nhờ anh tư vấn. Có thể phiền anh dẫn tôi tham quan một chút không? Mễ Khê Đình đối với khách hàng, nhất là khách hàng tiềm năng, chưa bao giờ từ chối. Anh mở cửa một cách tự nhiên. Giang tiểu thư, mời vào. Trong mắt Đàm Trước, đây là hai con cáo. Mỗi người đều có ý đồ riêng của mình. Một người ham muốn sắc đẹp, một người ham muốn tiền bạc. Không biết ai sẽ thắng cuối cùng. Sáng hôm sau, khi Đàm Trước và Mễ Khê Đình rời khỏi viện bảo tàng, trời đã tối. Mảnh tản quyển đó quả nhiên cùng loại với các loại sách kinh văn phạn ngữ thời Thanh được lưu giữ trong viện bảo tàng. Và giám đốc rất hào phóng khi trao cho họ những tài liệu đã được xác minh. Dù mảng tản quyển có chữ rỗng phạn như thời Thanh, nhưng dường như còn cổ xưa hơn và quan trọng hơn nữa là ý nghĩa của các chữ đó. 90% có thể là kinh văn. Vì hình xăm trên cơ thể của Triều Hồi Độ chính là những chữ phạn trong mảng tàn quyển. Tối hôm đó tại văn phòng, dưới ánh trăng không mấy sáng, Đàm Trước chỉ cần mở mắt là có thể nhìn thấy tay anh đặt trên bụng mình. Hơi nghiêng mắt là có thể thấy dòng chữ cuối của hình xăm trên cánh tay anh. Nó giống hệt với một chỗ nào đó ở trong mảng tàn quyển. Và hôm nay, cô cũng nhìn thấy chữ phạn tương tự trong quyển sách kinh văn cổ này, dịch sang tiếng Trung là Phật tính. Trong xe, Mễ Khê Đình nói, hôm nay thu hoạch lớn, Xu Hinh mời em đi ăn mừng nhé. Nhật hay Pháp? Đàm Trước trả lời dứt khoát, đồ ăn Trung Hoa. Thịt dường chua ngọt, củ sen chua ngọt, chua ngọt. Cô cần bổ sung đường để nuôi dưỡng tâm hồn. Có muốn thêm cá chua ngọt không? Không muốn gỡ xương cá. Em thì... Mễ Khê Đình đang định trêu đùa vài câu, thì Đàm Trước đột nhiên ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn ra sau. Sư Huynh, anh có cảm thấy có ai đó đang theo dõi chúng ta không? Mễ Khê Đình nhìn qua gương chiếu hậu, phía sau ít nhất có 10 chiếc xe đang chạy theo. Nhưng đây là trung tâm thành phố, không có xe chạy theo mới là kỳ lạ. Giữa ban ngày ban mặt, làm gì có ai theo dõi? Hơn nữa, không phải còn có anh bảo vệ em sao? Đàm Trước khẽ nhíu mày, lại quay đầu nhìn ra sau, nhưng dòng xe cộ đông đúc, không thể phân biệt được cảm giác bị theo dõi xuất phát từ đâu. Mễ Khê Đình nhìn thấy khuôn mặt cô tái nhợt đi vài phần, không nhịn được nhìn vào dòng xe phía sau. Thực sự rất bình thường. Xe nào cần rẽ thì rẽ, xe nào cần vượt thì vượt. Em lại bị ảo giác à? Đợi xác minh xong mảng tàn quyển này, anh sẽ cho em nghỉ phép một thời gian ngắn. Anh cũng đã nghe từ Đồng Đồng rằng gần đây Đàm Trước luôn cảm thấy có người theo dõi mình. Cũng tự mình kiểm tra qua camera. Thật sự không có gì. Tưởng rằng cô đã khỏi, giờ lại tái phát. Anh đùa. Em từ khi nào trở nên nhát gan như thế này? Đàm Trước cũng thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ gần đây cô thật sự nhát gan hơn? Cuối cùng cô xoa xoa chán, vẫn còn hơi bất an. Thôi, không ra ngoài ăn nữa. Anh đưa em về Thái Hợp Đình đi. Mễ Khê Đình tôn trọng ý muốn của cô. Được, em về nghỉ ngơi đi. Việc của mảng tàn quyển, xác định xong chữ viết là ổn. Đừng quá áp lực. Hy vọng chỉ là cô bị áp lực lớn thôi. Tối hôm đó Đàm Trước tắm nước thơm rất sớm, ngâm mình đến khi cơ thể mềm mại và thoải mái. Hương thơm hoa hồng và vải ngọt ngào làm cho cô thư giãn hoàn toàn. Cô cố gắng thả lỏng để ngủ. Nửa đêm, cô gái trong giấc ngủ không hiểu sao, tay đột nhiên sờ soạng bên cạnh, phát hiện ra trống không, mơ màng mở mắt, nửa quỳ trên giường tìm kiếm khắp nơi, rồi loạng choạng xuống giường, đi quanh một vòng đến trước tủ quần áo. Ngón tay trắng trẻo mở cửa tủ bên trái, bên trong đầy màu sắc, toàn là đồ phụ nữ, cô khẽ ngửi, dường như đang suy nghĩ gì đó, không chút do dự đóng lại. Lại mở tủ giữa, rồi đóng lại, cuối cùng mở cửa tủ màu đen ở góc. Cô chui đầu vào trước, rồi cả người chui vào trong. Cửa tủ nhẹ nhàng đóng lại, không còn động tĩnh gì nữa. Ngoài cửa, trời đã sáng. Ánh nắng chiếu qua rèm cửa sổ một nửa, chiếu lên cuối giường trống trải. Đàm Trước nghe thấy tiếng chuông điện thoại từ xa, nhưng như thể qua lớp gì đó không nghe rõ. Cảm giác mệt mỏi từ sâu bên trong cơ thể dâng lên. Lần cuối cùng cô mệt đến mức này là buổi sáng sau khi kết thúc ở văn phòng. Cô mệt đến mức không thể ngồi dậy. Trong hơi thở có mùi hương bạch đàn quen thuộc. Vấn đề là Triều Hồi Độ đã đi hơn 10 ngày rồi, ga trải giường cũng đã thay đổi, mùi hương của anh đã hoàn toàn biến mất, theo lý mà nói không thể còn nữa. Chẳng lẽ anh đã về rồi? Nhận ra điều gì đó, Đàm Trước bỗng mở to mắt, nhưng trước mắt chỉ là bóng tối, xung quanh như bị lớp vải dày đặc bao phủ. Không phải Triều Hồi Độ, đây là... Cảm nhận tư thế mình đang co rúm lại, Đàm Trước cuối cùng nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Ngón tay run rẩy mở cửa tủ, đôi mắt đã lâu không thấy ánh sáng hơi nhói đau. Cô chớp mắt liên tục, cuối cùng dịu lại, mí mắt mỏng đã được phủ một lớp đỏ sẫm. Từ khi cô chuyển đến đây, tủ quần áo trong phòng Chiều Hồ Độ đã được chia làm hai phần. Một phần chứa đồ anh thường mặc, phần còn lại chứa đồ cô thường dùng. Chiếm gần 2/3 không gian. Và cô lúc này chỉ co lại trong phần 3 không gian thuộc về Chiều Hồ Độ. Trong tay còn ôm một chiếc áo khoác của anh, gần như chôn toàn bộ trong chiếc áo đó. Cô đặt chiếc áo khoác xuống, từ từ cúi người ra khỏi tủ. Dưới ánh sáng chói lòa, khuôn mặt cô lại hiện lên vẻ đẹp lạnh lùng. Cảm giác bị theo dõi mấy ngày nay có lẽ không phải là ảo giác, vì bệnh mộng du của cô đã tái phát. Khi cầm điện thoại gọi cho Tần Tu Trì, ngón tay đàm trước vẫn còn run. Bác sĩ Tần, tôi lại bị mộng du. Tần Tu Trì đang ở ngoại tỉnh, nghe vậy anh trấn an. Cô đừng lo, hít thở sâu, sau đó nhẹ nhàng thở ra, từ từ kể cho tôi nghe. Đàm trước theo hướng dẫn của Tần Tu Trì, dần dần bình tĩnh lại, bắt đầu hệ thống lại suy nghĩ. Hồi nhỏ cô bị một trận sốt cao, nhiều sự việc trước đây cô không nhớ rõ lắm, nhưng những chuyện liên quan đến mộng du cô nhớ rất rõ ràng. Lần đầu tiên là khi học trung học, bị người khác theo dõi. Tối đó cô gặp ác mộng, sáng dậy thì nhìn thấy mình trong tủ quần áo, lúc đó mới phát hiện mình bị mộng du. Sau vài lần liên tiếp, gia đình cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn. Ông nội cô đã mời bác sĩ tâm lý cho cô. Tần Tu Trì chuẩn đoán cô bị bệnh mộng du do phản ứng căng thẳng. Chỉ cần nhận một kích thích cố định nào đó, cô sẽ mộng du. Ví dụ như cảm thấy bị theo dõi hoặc bị truy đuổi. Đó chính là yếu tố kích thích. Việc cô chọn tủ quần áo khi mộng du là do tiềm thức nói rằng nơi đó an toàn. Tần Tu Trì nghe xong, vậy nên cô xác định lần này bị bệnh như trước là do lại bị theo dõi nên mới dẫn đến mộng du. Đàm trước xác định, đúng vậy. Nếu chỉ là áp lực lớn, tôi không thể mộng du. Ở đại học, tôi thức đêm viết luận văn suốt nửa tháng cũng không bị mộng du. Nếu ban đêm cô ngủ không yên, hãy dùng thuốc cũ trước, ở hiệu thuốc có bán, đợi tôi về, chúng ta tiếp tục trị liệu tâm lý. Điều quan trọng nhất bây giờ là loại bỏ yếu tố kích thích. Đàm trước hiểu rằng, việc cần làm trước tiên là tìm ra kẻ đang theo dõi cô. Một khi đã xác định mình mộng du, điều đó cũng gián tiếp chứng minh rằng những cảm giác bị theo dõi không phải là ảo giác. Vì mỗi khi bị bệnh, cô cực kỳ nhạy cảm với ánh mắt dòm ngó. Vấn đề là Đàm Chức không thể tìm ra kẻ đó. Mỗi ngày ra ngoài, cô đều có vệ sĩ đi cùng, nhưng kẻ theo dõi hành tung rất bí hiểm. Lúc có, lúc không. Chỉ cần cảm nhận được bị theo dõi, sáng hôm sau Đàm Chức chắc chắn sẽ tỉnh dậy trong tủ quần áo của Chiều Hồi Độ. Cộng thêm việc biết mình bị mộng du, Đàm Chức càng nhạy cảm hơn với những ánh mắt dòm ngó. Luôn cảm thấy có kẻ xấu muốn hại mình, không dám ở một mình. Cô nghĩ đến Chiều Hồi Độ. Trên thế giới này, không có người nào mà Chiều Hồi Độ không thể tìm ra. Vào lúc này, người mà cô nhớ nhung đang mặt không biểu cảm nghe hòa thượng tụng kinh. Theo đúng nghĩa đen, chính điện Phật đường. Phương trượng nét mặt bình thản, gõ nhẹ mõ, giọng như tiếng kinh văn ngân vang. Thí chủ năm nay tu hành sắp kết thúc, có thu hoạch gì không? Người đàn ông tuấn tú kiêu ngạo, mặc bộ đồ đen giản dị, trong đại điện Phật đường cổ kính, có phần không ăn nhập. Anh không quỳ, chỉ đứng lặng lẽ, ngước nhìn pho tượng Phật cao lớn ở trung tâm. Tượng Phật mạ vàng từ bi, qua những giải kinh phướn tung bay, dường như đang thương xót nhân gian, ban trong tia hy vọng. Vài giây sau, môi Chiều Hồi Độ nhếch lên, bật ra một chữ rất khẽ, không. Phương trượng chắp tay niệm Phật, A-di-đà Phật. Người không phải cỏ cây, đều có Phật tính. Phật độ chúng sinh, cũng có thể độ ngươi. Năm nào cũng nghe câu này. Chiều Hồi Độ đã chán ngấy, anh vẫn phải trả lời câu quen thuộc, thậm chí ngữ điệu cũng không thay đổi. Tâm ở địa ngục, Phật không độ được ta. Lúc này chiếc điện thoại riêng đã lâu không rung của anh khẽ rung lên. Chiều Hồi Độ không do dự mở màn hình. Tiểu Kiều Hoa nhắn, bệ hạ đã lâu không lật thẻ bài thần thiếp rồi. Đính kèm hình mèo con giơ thẻ bài màu xanh. Chiều Hồi Độ cúi mắt, trong mắt thoáng qua một tia cười. Ngón tay dài gõ nhẹ bốn chữ hồi đáp. Phòng sự tự lo. Sau đó liên lạc với thư ký thôi, đến đón thôi. Trong phòng ngủ rộng rãi sang trọng, Đàm Chức ngồi trên giường xem điện thoại. Chiếc váy ngủ dài kéo lê trên thảm, vốn dĩ là một thiếu nữ yên tĩnh. Trong khoảnh khắc nhận được hồi đáp, cô bỗng mở to mắt, không dám tin vào mắt mình. Cô đã chủ động mở đường, tên đàn ông chó má này lại không bước xuống, còn bước thêm một bậc nữa. Thật quá đáng. Đàm Chức lạch cạch, gõ một đống từ ngữ mắng mỏ. Trước khi gửi, ánh mắt liếc thấy cánh cửa tủ áo hé mở. Bên trong là bộ âu phục đã nhăn nheo. Ngón tay đang chạm vào màn hình khựng lại trong giây lát. Thực ra bộ âu phục này

cô nhất thời không thể tháo ra được. Theo logic bình thường, thấy vợ mình khi mình đi công tác lại trải đầy quần áo của mình trên giường để ngủ, ít nhiều cũng sẽ cảm thấy kỳ lạ. Nhưng Triều Hồ Độ thì khác, anh không hề tỏ ra tò mò về việc Đàm Trước giải thích rằng cô trải đầy quần áo của anh trên giường để làm thí nghiệm. Người đàn ông tiện tay đặt thắt lưng lên chồng quần tây ở cuối giường, dường như vô tình hỏi, thí nghiệm gì? Ánh sáng xuyên qua cửa kính chiếu lên đó, có một cảm giác kim loại lạnh lẽo. Đàm Chức đối diện với ánh mắt trong suốt của Triều Hồi Độ, cảm giác như bị nhìn thấu mọi thứ. Dần dần hương thơm lan tỏa trong không khí, như một hương gỗ cháy trong băng tuyết, khiến cô ngạt thở, hấp dẫn hơn cả đống quần áo trên giường. Trời biết, đối với cô, sự cám dỗ này lớn đến nhường nào. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, tay chống lên giường từ từ siết chặt, vô tình nắm lấy vài áo choàng mềm mịn. Đàm Chức ngước mắt, nhìn anh chăm chú vài giây, như hạ quyết tâm. Tôi thỉnh thoảng bị mộng du. Gần đây mỗi lần mộng du đều tỉnh lại trong tủ quần áo của anh, còn lấy áo khoác của anh. Nói đến đây cô có chút xấu hổ, nhưng vẫn cố nói tiếp. Tôi nghi ngờ mình phụ thuộc vào hương thơm của anh, nên đã thí nghiệm. Kết quả thí nghiệm rất rõ ràng, cô đúng là phụ thuộc vào hương thơm của anh. Triều Hồi Độ nói. Vậy nên... Vậy nên gì? Khó khăn lắm mới quyết tâm tiết lộ bí mật lớn nhất của mình với Triều Hồi Độ. Đàm Trước mở to đôi mắt đào hoa, có chút không vui. Anh không có cảm nghĩ gì về việc tôi bị mộng du sao? Không chút quan tâm đến cô. Dù không có nhiều tình cảm vợ chồng, ít nhất cũng có chút tình cảm chung giường chung gối chứ. Phản ứng của anh như thế này là sao? Thật là vô tâm vô tình. Đồ đàn ông khốn khiếp. Khi Đàm Trước đang ngập tràn oán giận, thì đột nhiên nghe Triều Hồi Độ điềm nhiên nói. Anh biết. Đợi đã. Anh biết. Làm sao anh biết được? Đàm Trước ngạc nhiên mở to miệng, cảm thấy não mình như đang cháy. Sao lại biết được? Đã vài lần tình cờ gặp phu nhân nửa đêm nhào vào lòng anh, cứ muốn cuộn tròn trong lòng anh ngủ. Đàm Trước hít một hơi lạnh, trong đầu hiện lên hình ảnh đó. Cô mê mẩn tủ quần áo, có mùi hương như vậy, mộng du cũng ôm lấy để ngửi, có thể tưởng tượng được khi đối diện với người thật thì sẽ như thế nào. Triều Hồ Độ nói, ồ, còn giống như con mèo ngửi mùi cỏ bạc hà, từ cổ đến eo. Đúng rồi, lần đầu tiên mộng du còn cưỡng hôn anh. Đừng nói nữa. Đàm Trước không màng gì nữa, tiện tay lấy một chiếc áo sơ mi che mặt mình lại, cứ thế nằm xuống. Cô chết rồi. Từ khi gặp Triều Hồi Độ, Đàm Trước cảm thấy cả đời xấu hổ của mình đều dùng hết rồi. Dường như trải qua thêm vài lần nữa, sự xấu hổ của cô ấy sẽ biến mất, cuối cùng trở nên không hề nao núng giống như ai đó. Người xưa thật không sai, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Thân hình mảnh mai của cô gái đổ vào đống vải. Nếu không phải vì bàn chân trắng mút lộ ra ngoài, toàn bộ cô ấy gần như hòa vào đống quần áo. Triều Hồi Độ không vội vàng, ngược lại anh ta đi vào phòng tắm trước, để lại cô một mình bình tĩnh lại. Nghe thấy tiếng đóng cửa phòng tắm, áp lực xâm chiếm mang tính áp đảo biến mất. Đàm Trước cuối cùng cũng thả lỏng, cơ thể mềm nhũn không muốn động đậy, nhưng đầu óc thì đang hoạt động với tốc độ cao. Triều Hồi Độ biết, điều này có nghĩa là khi Triều Hồi Độ ở nhà, mục tiêu cuối cùng của cô trong lúc mộng du là vào vòng tay của anh, sáng dậy mà có thể ngủ yên ổn trên giường, khiến cô lầm tưởng rằng mình không mộng du. Nghĩ đến đây hàng mi của Đàm Trước không tự chủ được run lên. Cô mím đôi môi khô khốc lại, bắt mình tiếp tục suy nghĩ một cách lý trí. Quả nhiên, mùi hương từ Triều Hồi Độ khiến cô cảm thấy an toàn. Nói thế nào nhỉ? Cũng coi như điều tốt. Dù sao chỉ cần Triều Hồi Độ ngủ bên cạnh, cô sẽ không mộng du ra khỏi vòng tay của anh ta. Mộng du vô thức. Nếu có thể đi thẳng đến tủ quần áo thì còn tốt, nhưng nếu đi đến nơi nào kỳ lạ thì rất đáng sợ. Khi Đàm Trước nghĩ thông suốt, cô bắt đầu suy nghĩ cách thuyết phục Triều Hồi Độ ngủ bên cô mỗi đêm.